Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803, không chung chiến thuyền. Nói tới nói lui, không hay là bởi vì không đuổi kịp mới đưa đến mất dấu sao? Nhưng có thể làm cho chư bát giới theo không kịp tốc độ. Còn cũng không phải là đơn nhất cường giả, ngược lại là toàn bộ sơn môn chỗ dãy núi, loại kia quái vật khổng lồ đều có thể mất dấu. Tốc độ đến cùng nhanh đến mức nào? Ta từng nghe người qua, Thông Thiên Giáo sơn môn chính là một kiện siêu việt thiên châu giới hạn chí bảo pháp khí, từ vực ngoại mà đến, cho dù là cường giả tuyệt đỉnh cũng vô pháp đuổi được. Mộc Tam Nương trầm giọng nói ra, từ vực ngoại mà tới. Vương Khai nghe vậy thần sắc nao nao, cũng là không nghĩ tới Thông Thiên Giáo còn có như thế bảo bối. Mà cái kia cái gọi là vực ngoại, liền chỉ là thiên châu bên ngoài. Thiên châu bên ngoài, có thể là địa phương nào? Lại hướng lên, nhưng chính là vực ngoại tinh không? Ngộ Năng, ngươi bây giờ tu vi, tương đương với thiên châu cảnh giới cỡ nào? Vương Khai cau mày, có chút ngạc nhiên vấn đạo. Thiên đạo cửu phẩm đỉnh phong đi. Không đúng, hẳn là siêu việt thiên đạo cửu phẩm đỉnh phong. Vậy không đúng, có thiên đạo cửu phẩm cường giả tối đỉnh, phải cùng lão chư chiến lực giống nhau. Chư bát giới ục ục thì thầm, ngữ khí cũng có chút không nắm chắc được nói ra. Tại Thông Thiên Giáo lật xem rất nhiều cổ tịch, cũng là minh bạch cái này cái thế giới cảnh giới thực lực phân chia. Nhưng đối thiên chi lực sự tình, vẫn còn có chút choáng váng. Siêu việt thiên đạo cửu phẩm đỉnh phong cảnh, nhưng vẫn như cũ có thiên đạo cửu phẩm cường giả tối đỉnh. Chiến lực cũng không thua bởi ngươi. Như thế cũng liền chứng minh, những cường giả kia đều là mở ra thiên chi lực đẳng cấp. Vương Khai híp mắt, thần sắc giật mình nhẹ gật đầu. Xem ra, chư bát giới chiến lực tương đương với có được thiên chi lực đẳng cấp thiên đạo cửu phẩm cường giả tối đỉnh. Về phần đến cùng tương đương với mấy cấp thiên chi lực, liền không được biết rồi. Để chư bát giới đi đánh giá, sợ là vậy cả không rõ. Dù sao, tại hắn thế giới kia, thế nhưng là không có thiên chi lực. Đồng thời, chư bát giới chiến lực cùng Vương Khai suy đoán cũng là không sai biệt nhiều. Tại hắn thế giới kia, các lộ thần tiên đều tại thiên đạo bên dưới. Tuy nói Phật môn cũng không phải là tín đạo, nhưng ở Phật môn cực hạn phía trên vẫn như cũ có càng mạnh cấp độ. Bởi vì cái gọi là Phật pháp vô biên mà chân chính siêu việt thiên đạo thần tiên, không phải là không có, nhưng cũng không phải là chư bát giới. Phong Hoa Thành sự tình cùng Thông Thiên Giáo sơn môn bay đi sự tình lại đường tắt ở đây, giữa hai bên sợ là liên quan không nhỏ. Hoàn Nhi, nếu muốn tìm về muội muội của ngươi, liền cùng bản thiếu gia đi một lần đi. Có bản thiếu gia tại, giữa thiên địa không có đạp bất bình đường. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Mộc Tam Nương nghe vậy, tự nhiên biết Vương Khai lại đang nói phét, nhưng dưới mắt lại cũng không có tâm tình đi trêu chọc xem thường, chỉ có thể gật gật đầu, trầm giọng hỏi: Đi nơi nào? Tại Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu phế tích bên trong, cũng không có phát hiện Mộc Vãn Vãn thi thể, càng không có nàng khí tức vị trí. Như thế cũng liền chứng minh nàng cũng chưa chết. Cho dù thật chết rồi, cũng không phải ở chỗ này. Thông Thiên Giáo nguyên bản chỗ chính là Bắc Vực, Thông Thiên Vực tục xưng đệ nhị vực, mà chúng ta bây giờ chỗ thì là thứ sáu vực. Muốn đi Thông Thiên Vực, nhanh nhất lộ trình bắt đầu từ đệ ngũ vực Dược Sư Vực, cũng chính là thứ sáu vực phụ cận Tây Vực, đi ngang qua thẳng lên cho đến Bắc Vực. Vương Khai cau mày, tự định giá một phen nói ra: Này Thiên Châu Đại Lục, bên trên Bắc, Hạ Nam, trái Tây, phải Đông, mà Thông Thiên Giáo sơn môn bay đi chỗ đi địa phương, vậy chỉ có Bắc Vực Thông Thiên Vực, nhất là khả năng thứ sáu vực cùng Tây Vực Dược Sư Vực liền nhau. Như muốn đạt tới Bắc Vực, chỉ có từ Tây Vực mà qua mới là gần nhất. Nếu là đi Nam Vực, muốn đạt tới Bắc Vực, sợ là muốn đem chọn cái Thiên Châu tới cái Đại Đường kính. Tất nhiên hội lãng phí rất nhiều vô vị thời gian. Sư phó, chúng ta muốn làm sao đi? Ngươi hội lộn nhào sao? Chư Bát Giới xoa xoa tay. Thần sắc tràn ngập chờ đợi, hừ hừ cười nói. Lộn nhào, ngã nhào một cái, cách xa vạn dặm sao? Tại Chư Bát Giới bên kia thế giới, có lẽ có dùng, nhưng ở Thiên Châu, sợ là không đủ. Cho dù hội lật, vậy lật không đến Thông Thiên Vực. Lộn nhào tính là cái gì chứ nha? Bản thiếu gia chỉ cần một cái hô hấp, liền có thể đến Thông Thiên Vực. Chỉ là đáng tiếc, bản thiếu gia có thể làm đến, các ngươi lại không thể. Cho nên, chỉ có tìm xe vua đi qua. Vương Khai lắc đầu, thần sắc có chút ghét bỏ nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến ngũ phẩm thiên đạo cảnh. Nhìn xem Vương Khai bộ kia ghét bỏ bộ dáng. Chư Bát Giới trong lòng âm thầm xem thường. Nếu là Vương Khai thật có bản sự này, muốn mang hai người trong nháy mắt đi qua, vậy là có thể. Không có vạch trần, cũng là biết hắn lại đang khoác lác bước đâu. Xe vua lời nói, ta chỗ này có, miễn cưỡng xem như bát giai thiên vũ thần binh. Một mực trầm mặc không nói Mộc Tam Nương, đột nhiên mở miệng nói ra. Ông, vừa mới nói xong, còn chưa chờ Vương Khai ngạc nhiên là xe gì liễn, liền gặp nàng ngọc thủ lật một cái, đem một đạo lưu quang ném hướng về phía không trung. Qua trong giây lát, một đạo cự đại chiến thuyền màu vàng óng chính là hiện lên ở Vương Khai cùng Chư Bát Giới trong mắt. Ta thao, cái thế giới này thế mà còn có như thế pháp bảo. Chư Bát Giới nhịn không được lên tiếng kinh hô. Vương Khai cũng là nhìn hai mắt tỏa sáng. Cái kia kim sắc thuyền lớn chừng một tòa cung điện cỡ như vậy, đồng thời bốn phía còn có một căn căn ống pháo. Chiến thuyền bên trên pháo đài đều là có không ít, với lại tại hai bên còn có gần 100 cái thuyền mái chèo. Chỉ bất quá này thuyền mái chèo huy động lại là không khí khí lưu, mà cũng không phải là nước. Ách, thuyền này là ai tạo? Rất phổ biến sao? Làm sao ngay cả đại pháo đều có? Vương Khai khóe miệng có chút co lại, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại cái kia đại pháo bên trên. Cảm thấy lập tức im lặng đến cực điểm. Chẳng lẽ nói, còn có những người khác? Vậy nặng sinh tại đây không thành? Không phải, đại pháo là từ đâu tới? Ai tạo? Tam Nương vậy không rõ ràng. Bất quá, cái kia chút cũng không phải là gọi đại pháo, mà là thiên kiếm. Trong đó nhưng rót vào thiên chi lực, từ người thi triển phóng thích, liền có thể làm đến đại diện tích sát thương. Đối với không chiến cùng bao trùm thức đại chiến, rất có lợi. Mộc Tam Nương trầm giọng nói ra. Nói xong, chính là dung nhan băng lãnh đạp không mà lên, đã rơi vào chiến trong thuyền. Không gọi đại pháo, gọi thiên kiếm, cái kia rõ ràng liền là đại pháo được không? Vương Khai không khỏi sờ lên cái mũi. Nghĩ lại vậy không còn đi xoắn suýt, đã liên chiến thuyền đều có nhiều cái đại pháo, vậy không có gì có thể ngoài ý muốn. Chỉ là không biết hệ thống bên trong là không là vậy có như pháp bảo này đâu. Đợi đến Vương Khai cùng Chư Bát Giới bay xuống chiến thuyền, liền nghe cái kia Mộc Tam Nương nói ra. Khai thiếu, người thiên chi lực khổng lồ, chiến thuyền chạy tốc độ nhanh chậm đều muốn nhìn thiên chi lực mạnh yếu. Cho nên, để lão tử đi mở thuyền. Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Quan sát cái kia trên chiến thuyền từng gian gian phòng, tự nhiên là muốn đắc ý nghỉ ngơi một phen. Nhớ tới ở đây, Vương Khai thì là thần sắc khó lường nói ra. Ngộ năng a, hừ, lão chư đi chính là. Còn chưa chờ Vương Khai đem nói cho hết lời, Chư Bát Giới chính là có chút ủy khuất hừ hừ hai tiếng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.